99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1799, chương 1809, bọn họ lên giường. Tại ký ức, bất luận là lúc nào, Diệp Thiến Thiến cũng là làm ồn, luôn luôn cũng là lạc quan hướng. Diệp Du Du rất ít gặp đến Diệp Thiến Thiến phiền não như vậy bộ dáng. Diệp Thiến Thiến nghe vậy, không chút do dự lắc đầu. Không gặp, ta không muốn gặp hắn. Vì sao? Có chuyện mà nói. Đến cùng còn là nói đi ra tốt hơn. Giữa phu thê trọng yếu nhất là muốn thẳng thắn. Bất luận giữa các ngươi có cái gì bộ dáng hiểu lầm. Chỉ cần nói mở không xong sao? Diệp Du Du vỗ về bụng mình. Nói khẽ, Diệp Thiến Thiến nhìn thoáng qua Diệp Du Du. Lòng có chút hâm mộ. Diệp Du Du vốn là ôn nhu như nước nữ nhân. Nói chuyện nhẹ giọng thì thầm. Làm người vừa mịn chán ghét. Am hiểu lòng người. Tính nhẫn nại lại tốt. Là cái nam nhân đều sẽ ưa thích Diệp Du Du như vậy đi. Mà bản thân tính tình. Thực sự là kém không nên không nên. Nghĩ tới đây. Diệp Thiến Thiến càng là cảm thấy trong lòng cảm giác khó chịu. Nói, Du Du, chúng ta không có kết hôn. Không phải vợ chồng, chỉ là chia tay mà thôi. Ngươi rất ưa thích hắn. Điểm này ngươi gạt được ta. Không lừa được chính ngươi. Diệp Du Du lôi kéo tay nàng. Ta vẫn cảm thấy hai người các ngươi kết hôn cũng là sớm muộn sự tình. Không có, Du Du, ngươi căn bản không biết. Hắn. Người biết phòng đồng đồng sao? Đương nhiên biết rõ. Ta kết hôn thời điểm nàng còn cho ta làm dâu phụ đâu. Thế nào? Diệp Du Du nhìn xem Diệp Thiến Thiến. Nàng trước mấy ngày một mực ở tại các ngươi đó là đi. Chẳng lẽ chuyện này cùng với nàng có quan hệ? Người cảm thấy ta là thực ưa thích Thẩm Chi Liệt sao? Du Du. Diệp Du Du không biết Diệp Thiến Thiến vì sao lại đột nhiên nói sang chuyện khác. Nhưng là nghĩ nghĩ, vẫn là nói, ân, có lẽ sớm vượt ra khỏi ưa thích phạm vi, người rất yêu hắn, tỷ, có đúng không, ta trước mấy ngày cũng như vậy cảm thấy, nhưng là bây giờ ta không cảm thấy, ân, yêu một người, có phải hay không nên bao dung hắn tất cả, ta trước kia, ta cho là ta yêu phòng đồng đồng, về sau, ta cho là ta yêu Thẩm Chi Liệt. Nhưng khi biết rõ hai người bọn họ lăn qua ga giường thời điểm, ta ai cũng không thương. Diệp Du Du không nghĩ tới sẽ nghe thế dạng mà nói. Nhịn không được mở to hai mắt, hít vào một hơi, không thể nào, hai người bọn họ, giường. Diệp Thiến Thiến đối với Diệp Du Du phản ứng như vậy sớm có đoán trước. Cười khổ một tiếng, rất không thể tưởng tượng nổi đúng không? Ta cũng nghĩ như vậy, không thể nào. Nếu thật là Thẩm Chi Liệt cùng phòng đồng đồng ở cùng một chỗ. Bằng vào ta đối với hắn biết rồi. Hắn nhất định là sẽ cùng ngươi chia tay. Căn bản không thể lại giống như bây giờ một mực gọi điện thoại cầu ngươi hồi tâm chuyển ý a. Phòng đồng đồng nói. Đây là ngoài ý muốn. Diệp Du Du không lời chống đỡ. Xác thực, nếu như Thẩm Chi Liệt thích người khác. Hắn sẽ nói với Diệp Thiến Thiến chia tay đây là khẳng định. Nhưng là nếu như chỉ là một cái ngoài ý muốn mà nói. Thẩm Chi Liệt ưa thích. Yêu vẫn là Diệp Thiến Thiến. Như vậy sẽ giống như là như bây giờ. Cũng không thể quở trách nhiều. Quá không ra gì. Diệp Du Du bị tức đến. Uổng cho ngươi còn đối bọn hắn tốt như vậy. Bọn họ là dạng này báo đáp ngươi. Diệp Thiến Thiến lúc đầu tâm tình hỏng bét. Nghe nói như thế. Càng là có một loại muốn khóc xúc động. Ta gọi điện thoại hỏi một chút hắn. Nói làm một chút. Diệp Du Du đem cầm điện thoại lên đến. Muốn bấm Thẩm Chi Liệt dãy số. Diệp Thiến Thiến cười khổ một tiếng. Ngươi cảm thấy hắn có khả năng sẽ thừa nhận sao? Đúng vậy a, không có khả năng. Diệp Du Du vặn lông mày. Nói không chừng là cái hiểu lầm. Là phòng đồng đồng chính miệng nói cho ta biết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.